Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 171 Đi Thảm Đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu Cảnh lộ ra một tia lo lắng biểu tình, nói nếu là thật thương đao thật so đấu phòng bán vé, lấy chúng ta đại tông sư chất lượng tuyệt đối là ai cũng không sợ, sợ là sợ đối phương sử dụng cái gì hạ tam lạm chiêu số, này Lý Nhiên vì phòng bán vé, chính là sự tình gì đều làm được. Làm đại tông sư chung không thể tranh luận nam chính, lo lắng nhất phim nhựa ra vấn đề trừ bỏ Ngô Tử Húc ở ngoài, liền phải thuộc Trương Hiểu Cảnh. Phương Đông giải trí Lý Nhiên, thật là không phải oan gia không gặp nhau nha. Cái thứ nhất gọi điện thoại lại đây tìm Tiêu Vân Hải ký hợp đồng còn không phải là cái này Lý Nhiên sao? Thoạt nhìn ra hỏa này rất lợi hại nha, ngay cả Ngô Đạo, Hoàng lão sư như vậy đại già đều đối hắn như thế đề phòng, có thể thấy được này xác thật có chút thủ đoạn. Chính mình đã từng ở trong điện thoại đắc tội quá hắn, xem ra về sau phải cẩn thận. Hoàng Cầu Thắng nhìn đến có nhân viên công tác tiến vào, vì thế nói. Được rồi, không nói. Đại gia chạy nhanh đi chuẩn bị đi. Vân Hải, Nguyệt Tiên phòng hóa trang ở lầu 3 nhất bên trái phòng, ngươi đi cùng nàng thương lượng một chút đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Kia hành, Hoàng lão sư Trương ca chúng ta đợi chút thấy. Dựa theo Hoàng Cầu Thắng nói, Tiêu Vân Hải đi tới Vu Nguyệt Tiên phòng hóa trang cửa, cấp Vu Nguyệt Tiên gọi điện thoại. Điện thoại bên kia thực mau liền truyền đến Vu Nguyệt Tiên thanh âm. Vân Hải, ta nghe Ngô Đạo nói, hôm nay buổi tối chúng ta hai cái đi thảm đỏ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Tiêu Vân Hải cười nói, vô thì ta liền ở ngươi phòng hóa trang cửa, chờ ngươi vẽ xong rồi, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Không cần phải, trên cơ bản đều hoàn thành, ta làm chu thì cho ngươi mở cửa. Vô Nguyệt Tiên mới vừa nói xong, Tiêu Vân Hải trước mặt môn đã bị một cái ăn mặc thời thượng trung niên nữ nhân mở ra. Tiêu Vân Hải ở đoàn phim gặp qua nàng, biết nàng là Vô Nguyệt Tiên người đại diện Chu Mẫn, vì thế nói. Chu thì, ngươi hảo. Chu Mẫn cười cười, nói. Tiêu tiên sinh, ngươi hảo. Mau mời tiến đi, Tiêu Vân Hải có chút chần chờ, hỏi. Ta hiện tại đi vào thích hợp sao? Phải biết rằng, ở điện ảnh trong giới, giống phòng hóa trang loại này tư nhân địa phương, nữ diễn viên nhóm giống nhau là sẽ không làm nam nhân đi vào, càng đừng nói là Vô Nguyệt Tiên như vậy ảnh hậu. Thiếu cho ta ở nơi đó trang dạng, chạy nhanh lăn tới đây. Chu Mẫn còn không có nói chuyện, bên trong Vô Nguyệt Tiên kia không chút khách khí thanh âm liền truyền ra tới. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, đi vào, đánh giá một vòng, phát hiện cái này nhà ở không phải rất lớn, chỉ là hóa trang đài liền chiếm đi hơn phân nửa, một cái 30 tới tuổi nữ chuyên viên trang điểm đang ở cấp Vô Nguyệt Tiên làm phấn nền. Nếu vào được Tiêu Vân Hải cũng liền không khách khí, một mông ngồi ở bên cạnh trên sofa từ trên bàn trà cầm lấy một cái quả táo, một bên gặm một bên nói. Vô thì, muốn ta nói, liền ta này trời sinh lệ chất còn họa cái gì trang nha? Đơn giản thu thập một chút liền so với kia một ít nữ minh tinh cường 100 lần. Vô Nguyệt Tiên phi một tiếng, nói. Tiểu tử ngươi liền cho ta nói tốt nghe. Ta đều hơn 30 tuổi, hoa tàn ít bướm, so ra kém những cái đó tuổi trẻ nữ hài. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngài nhưng quá khiêm tốn. Ta không nói cái khác liền ngài này thân trang điểm đi ra ngoài. Ta dám nói 100 nữ hài tự ít nhất có 99 cái hận ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, đặt ở ngài trên người tuyệt đối là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vô thì, nghe đệ đệ một câu khuyên, ta không thể quá xấu rồi, cấp mặt khác nữ hài lưu điều đường sống đi. Nghe xong Tiêu Vân Hải nói, Vô Nguyệt Tiên, chuyên viên trang điểm cùng Chu Mẫn tất cả đều nhịn không được ha hả nở nụ cười. Vô Nguyệt Tiên cười mắng, được rồi, ngươi cho ta thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia ăn ngươi quả táo. Ngàn vạn đừng nói nữa ta chính hóa trang đâu, không thể cười ra tới. Tiêu Vân Hải nhấc tay, nói, hành ta đây im miệng, nửa giờ sau, Vô Nguyệt Tiên trang dung đại công cáo thành không thể không nói, trải qua chuyên viên trang điểm diệu thủ, Vô Nguyệt Tiên nguyên bản liền Mỹ diễm tuyệt luân dung nhan càng thêm diễm lệ bắn ra bốn phía. Tiêu Vân Hải thở ngắn than dài nói, xong rồi, hôm nay buổi tối ta khẳng định là phụ trợ vô thì ngươi đại bối cảnh bày, khó trách nhân gia Tiết Minh cùng Trương Hiểu Cảnh không muốn cùng ngươi cùng nhau đi đâu, quá có dự kiến trước. Vô Nguyệt Tiên trợn trắng mắt nói. Được rồi, thiếu cho ta ba hoa, diễm hoa cho hắn cũng họa một chút trang. Cái kia kêu diễm hoa chuyên viên trang điểm nghe vậy sừng sốt tiếp theo thật sâu nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nói. Tốt Nguyệt Tiên tỷ, nàng làm Vô Nguyệt Tiên tư nhân chuyên viên trang điểm đã 3 năm, biết Vô Nguyệt Tiên là có một ít thói ở sạch ngày thường đừng nói là dùng nàng đồ trang điểm, ngay cả phòng hóa trang giống nhau đều sẽ không làm người tiến. Trừ bỏ nàng kia mấy cái khuê mật Tiêu Vân Hải vẫn là duy nhất một cái đi vào tới nam nhân, cũng là duy nhất một cái cho phép dùng nàng hóa trang đồ dùng nam nhân. Ngay cả một bên Chu Mẫn cũng rất là buồn bực, Nàng từng nghe Vô Nguyệt Tiên nói qua, hai người cũng chính là ở Đại Tông Sư đoàn phim nhận thức mấy ngày, như thế nào cảm tình sẽ tốt như vậy. Tiêu Vân Hải nhìn hóa trang trên bàn rực rỡ muôn màu cao cấp đồ trang điểm, cười khổ nói. Ta xem vẫn là thôi đi, ngày thường ta liền cái sữa rửa mặt đều không cần, hiện tại bỗng nhiên dùng như vậy cao cấp đồ vật ta sợ ta không thói quen. Ít nói nhảm, chạy nhanh cho ta ngồi qua đi, Diễm Hoa, ngươi cho hắn hơi chút bổ một chút trang thì tốt rồi. Tiêu Vân Hải không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xuống, thực mau, trên mặt trang liền bổ hảo. Vô Nguyệt Tiên lại nói cho hắn đi thảm đỏ một ít những việc cần chú ý, nhìn thời gian không sai biệt lắm, hai người đã đi xuống lâu thượng nhà làm phim cho bọn hắn chuẩn bị đỉnh cấp Lamborghini. Cho dù ngồi ở trong xe Tiêu Vân Hải đều có thể nghe được từ rạp chiếu phim nơi đó truyền đến phen tiếng thét chói tai, thoạt nhìn trường hợp thực náo nhiệt nha. Trên xe tài xế là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, lỗ tai mang theo nhĩ mại, nhìn đến hai người lên xe sau, nói. Vô tiểu thư Tiêu tiên sinh, khoảng cách chúng ta lên sân khấu còn có 20 phút. Tiêu Vân Hải cười nói. Kia hành, chúng ta liền ở chỗ này đợi chút, vất vả ngươi. Không có việc gì, ta chính là làm cái này. Tài xế sư phó nói xong, tựa hồ là do dự một chút ngượng ngùng nói. Vô tiểu thư Tiêu tiên sinh, nhị vị có thể hay không cho ta ký cái tên. Vô Nguyệt Tiên cùng Tiêu Vân Hải liếc nhau, Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên có thể, tài xế rất là cao hứng, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hai chi bút, hai quyển sách cùng một chương poster lớn, phân biệt giao cho Tiêu Vân Hải cùng Vô Nguyệt Tiên. Ta là Tiêu tiên sinh thư mê, phi thường thích Sở Lưu Hương truyền kỳ cùng Tiểu Lý Phi Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi của ta là Vô tiểu thư Thiết Phấn, nghe nói ta có cơ hội có thể nhìn thấy ngươi, phi làm ta giúp nàng muốn cái ký tên. Hắc hắc, phiền toái hai vị. Vô Nguyệt Tiên thiêm xong danh, cười nói. Sư phó, về nhà lúc sau thay ta đa tạ ngài nữ nhi có thể duy trì ta. Chấm, không thành vấn đề, ta tưởng nàng sẽ phi thường cao hứng. Tiêu Vân Hải ở hai quyển sách thượng thiêm thường, thiên ngoại khách Tiêu Vân Hải, hai cái tên, giao cho tài xế sư phó, nói. Phi thường cảm tạ ngài hậu ái, cũng hy vọng ngài có thể tiếp tục duy trì ta sang năm kia bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ xuất bản. Nhất định, tài xế sư phó cao hứng nói, cách chương.